Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm qua Hàng Lập đến một cái cổng vừa mới, sau khi vào thì bị tách với nhóm người ra, bị rơi vào huyễn cảnh. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tập 255 được mang tên là Lui Ma. Tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lúc Hàn Lập hãm sâu ở trong huyễn cảnh, những người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chỉ là mỗi người gặp huyễn cảnh không giống nhau thôi. Tỷ như Giao Tam giờ phút này bị vây ở trong một dòng sông màu máu, trong nước sông có sát khí cực thịnh làm cho người ta sợ hãi. Trong sông không có bất kỳ vật sống nào, chỉ có từng bóng u hồn như khói, phập phồng lên xuống bên trong, như một dạng phù du trong nước phiêu diêu không ngừng. Khi thân ảnh Giao Tam bị cái dòng sông màu máu này cuốn xuống, những cây rông như u hồn này bám vào, quấn quanh người nàng, theo từng tầng hồn ảnh như khói không ngừng quấn quanh. Thân thể của nàng trở nên càng ngày càng nặng, không ngừng chìm xuống đáy sông. Bọn người Lôi Ngọc Sách giờ phút này cũng đang ngây người tại chỗ, phảng phất như bị định thần thuật. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tất cả đều hãm ở trong huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế được. Nhưng vào lúc này, Lam Nguyên Tử và Lam Nhan đang bình tĩnh đứng ở đó, trên cánh tay đồng thời có một cái đồ văn hơi mờ nổi lên, phía trên sáng lên một đạo ánh sáng màu lam, xông vào lên đỉnh đầu của hai người rồi tụ tập lại với nhau. Chỉ thấy hai đạo quang mang va chạm rồi dung hợp, lại lập tức như một vần kiêu dương treo trên bầu trời, bên trong nhộn nhạo ba động thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm, từ đó tỏa ra một tầng ánh sáng màu lam, hóa thành một màn sáng thủy lam bao phủ thân thể hai người vào bên trong. Màn sáng này vừa mới khép lại, huynh muội Lam Nguyên Tử và Lam Nhan ở bên trong lần lượt rên lên một tiếng, cuối cùng mở hai mắt ra. Thủy Nguyên Huyễn Trận quả nhiên lợi hại. Lam Nhan vừa đưa tay ép lên ngực của mình, vừa xoay người thở dốc rồi nói. Không ngờ năm đó để cho sư phụ gieo vào nhâm quý thủy linh phù á, hôm nay lại có tác dụng ở chỗ này, coi như được sư phụ phù hộ rồi. Lam Nguyên Tử thở ra một hơi rồi nói. Cũng may là có hai người chúng ta đồng thời ở đây, kích phát dung hợp chi thuật của linh phù. Nếu không chỉ bằng vào uy lực của một đạo linh phù, e khó đảm bảo bất kỳ ai trong chúng ta có thể ở huyễn trận này tỉnh táo lại được rồi. Lam Nhan nghĩ lại mà sợ nói ra. Được rồi, việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta trước vào bên trong cái tòa điện kia xem xét một chút đi. Ánh mắt của Lam Nguyên Tử ngưng tụ rồi nói ra. Vậy bọn hắn thì... Lam Nhan nhìn thoáng qua bọn người kia vẫn ngây ngốc tại chỗ rồi nói ra. Có thể phá trận này hay không đều dựa vào bổn sự thôi. Lam Nguyên Tử lắc đầu nói ra. Nói xong, hai người được màn sáng che chở, nhanh chóng xuyên qua cái phiến hơi nước tràn ngập quảng trường kia, đi tới trước đại điện có mái hiên. Lam Nguyên Tử đi vào trước cửa điện dò xét một chút, phát hiện trên cửa điện không có cấm chế gì, liền đưa tay đặt lên trên cửa điện đẩy ra. Cửa điện từ từ mở vào bên trong, một cổ ba động thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm từ bên trong cuốn tới, khiến cho hai huynh muội bọn họ sảng khoái một trận. Cảm giác như có gió xuân hiu hiu thổi tới. Hai người vừa bước vào trong đại điện, liền thấy ở trong điện đứng lặng một tòa tế đàn màu thủy lam, kiểu dáng giống như đúc cái tòa tế đàn màu vàng lúc trước. Trên tòa tế đàn màu lam này, bên trái và phải đều có một chỗ tổn hại, trên đó lơ lửng một cái túi vải màu xanh lam to bằng bàn tay, nhìn tựa như làm từ tơ lụa, ở giữa thêu một cái đồ án sóng nước, mặt ngoài hiện ra lớp sáng bóng đặc thù của gấm vóc. Phía trên không ngừng có trận trận ba động thủy thuộc tính pháp tắc cường đại đến cực điểm cuồn cuộn ra. Bên cạnh túi vải màu xanh lam kia, giống như tế đàn màu vàng, cũng lơ lửng một ngọn lửa màu vàng. Hai người liếc nhau một cái, tới gần tế đàn mấy bước, trong tai lập tức vang lên một trận tiếng vang ầm ầm. Lâm Nguyên Tử lập tức giữ chặt Lam Nhan, dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện ra thanh âm ngột ngạt mà hữu lực kia lại là từ trong cái túi vải màu xanh lam trên tế đàn truyền đến. Thanh âm kia nghe giống như thanh âm nước sông dâng trào, hay như miệng cống vỡ đê, khiến cho lòng người sợ hãi không thôi. Lam Nguyên Tử thấy như vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, liếc qua Lam Nhan một cái, trên mặt hai người đều hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu muội ở đây chờ chút, ta đi thu cái bảo vật này lại. Trong mắt của Lam Nhan lóe lên một vòng dị sắc, buông lỏng tay của Lam Nhan ra, cười đầy mặt nói. Ca ca đừng giỏi, nếu người lấy bảo vật này á, dạng nhất đúng như lời Ngọc Sách nói trước kia, thả ra tuyệt thế ma đầu kia thì sao đây? Lam Nhan sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ chần chờ nói ra. Chớ lo lắng làm gì, không biết lời nói của Lôi Ngọc Sách có mấy phần thật giả nữa. Dù có thả ma đầu khi ra, thì cũng có người khác đi đối phó rồi. Cùng lắm thì sau khi lấy được cái vật này, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây trở về Cửu Nguyên Quan. Mọi chuyện đều không liên quan gì đến chúng ta nữa.

Đồng sư yêu ma cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay tế ra lôi đao màu đen đang muốn chém ra, lại bị Bạch Cúc yêu ma ngăn lại. Nhiều năm không gặp, Bạch Cúc pháp tắc của Bạch Cúc đạo hữu ngày càng quỷ quyệt tàn nhẫn à. Thân thể bóng người màu đỏ lóe lên kim quang, hiện thân ra chính là Kỳ Ma Tử. Khí tức trên người của lão như vượt sâu, tu vi xem ra đã khôi phục hoàn toàn rồi. Là ngươi? Bạch Cúc yêu ma trông thấy Kỳ Ma Tử, trong mắt lóe lên lãnh mang, tựa hồ nhận ra Kỳ Ma Tử. Nhị ca, ngươi nhận ra hắn hả? Hắn là ai vậy? Đồng sư quái dị trừng mắt hỏi. Tam đệ nè, vị này chính là Kỳ Ma Tử đồng hữu, năm xưa là nhị đệ tử của Di La lão tổ chân ngôn môn, vậy sao phản sư đầu phục thiên đình đó. Ánh mắt của Bạch Cúc yêu ma lóe lên, dùng giọng điệu giễu cợt nói ra. À, thì ra ngươi chính là phản đồ chân ngôn môn đó hả? Thật sự trăm nghe không bằng một thấy đó, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đồng sư yêu ma giật mình dò xét trên dưới Kỳ Ma Tử, vẻ mặt khinh thường. Kỳ Ma Tử đạo hữu nè, ta nghe nói trong cái vụ tiêu diệt chân ngôn môn, các hạ lập được công lao không nhỏ, hôm nay có lẽ đã giữ được quyền cao chức trọng ở thiên đình rồi đó ha. Bạch Cúc yêu ma cười quái gở nói ra. Năm đó gia sư nghịch thiên mà đi, bổn tông nhiều lần khuyên can nhưng vô dụng, bất đắc dĩ đành phải bỏ tối theo sáng, đầu nhập dưới trướng thiên đình. Về phần địa vị của ta ngày hôm nay, được đạo tổ coi trọng, trưởng quản tiên ngục chính là tiên ngục chi chủ à. Trên mặt Kỳ Ma Tử không lộ ra mảy may hổ thẹn hay mất tự nhiên, cười nói. Đồng thời lão lực tay lấy ra một cái lệnh bài màu vàng hình dạng đầu hổ, giơ tay vuốt vuốt. Lệnh bài này thoạt nhìn rất là bình thường, không có bao nhiêu thần kỳ. Chỉ có tại chính giữa lệnh bài viết hai chữ lớn phong cách cổ xưa. Ngục chủ, một cổ khí tức khó hiểu theo hai cái chữ lớn trên lệnh bài lộ ra, khiến cho hư không phụ cận hơi rung động. Bạch Cúc yêu ma chứng kiến thần sắc của Kỳ Ma Tử như vậy, vẻ trào phúng trên mặt chậm rãi thu lại, thần sắc hiện lên vẻ ngưng trọng. Hơ, phản đồ thì lão tử cũng thấy nhiều rồi, nhưng mà giống như người bán đứng sư môn lại không ấy nấy chút nào, còn một bộ dáng yên tâm thoải mái, đúng là cặn bã, cũng thật là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó nha. Đồng sư yêu ma phì một tiếng cả giận nói ra. Các hạ là đồng sư dương ở trong Thương Sơn Ngũ Dương tiếng tâm lừng lẫy ma vật á hả? Giống nghe tiếng các hạ tin như lửa, ngày hôm nay vừa thấy quá làng vậy. Bổn tôn thích nhất là những người như đồng sư đạo hữu đây đó nha. Kỳ Ma Tử nhìn đồng sư yêu ma một cái, bình thản cười nhạt rồi nói, thân sắc vẫn không giận chút nào. Đồng sư yêu ma được Kỳ Ma Tử tán dương, giống như nuốt sống một con ruồi. Lần thứ hai xì một tiếng khinh miệt, đang muốn nói thêm nữa. Tam đệ! Bạch Cúc yêu ma quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng sư yêu ma thấy thần sắc Bạch Cúc yêu ma, thu miệng lại không nói nữa. Nguyên lại các hạ đã là tiên ngục chi chủ rồi, thật đúng là đáng chúc mừng nha. Không biết ngục chủ đại nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây vậy? Bạch Cúc yêu ma liếc nhìn cái lệnh bài màu vàng kia một chút, ánh mắt nhíu lại hỏi. Bạch Cúc đạo hữu không cần phải lo lắng vậy đâu. Bổn tông lần này là một thân một mình đến đây, thật sự không phải là phụng mệnh thiên đình đến. Bây giờ tiên ngục do ta làm chủ, không giống như tiên ngục trước kia nữa. Bổn tông sẽ không xuất thủ với hai vị đâu. Trái lại chúng ta còn có thể hợp tác nữa đó nha. Kỳ Ma Tử thu hồi lệnh bài lại, cười nói. Các hạ nói vậy là có ý gì? Bạch Cúc yêu ma nghe thấy Kỳ Ma Tử nói như vậy, thân sắc trên mặt thoáng an tâm, nhưng vẻ đề phòng bên trong lại càng sâu đậm, hỏi ngược lại. Mới vừa nghe nhị vị đạo hữu nói chuyện với nhau, có chút thù hận với mấy kẻ phía trước. Bổn tông vừa dặn có chút ân oán khúc mắc với bọn họ. Bạch Cốc đạo hữu nè, ngươi và ta là chỗ quen biết cũ, chúng ta liên thủ hành động thì sao? Kỳ Ma Tử nhìn hướng đám người Hàng Lập rời đi một chút rồi nói ra. Liên thủ hả? Kỳ Ma Tử đạo hữu hôm nay đã đạt tới cảnh giới đại la rồi, tu luyện lại là thời gian pháp tắc nữa, chẳng lẽ còn có chuyện gì làm không được sao? Cần huynh để chúng ta tương trợ nữa hả? Ánh mắt của Bạch Cốc yêu ma chớp động hỏi. Không thể nói như vậy được, thực lực bổn tôn tuy mạnh thiệt đó, nhưng những kẻ phía trước có nhân xấu rất là nhiều, thực lực đều không kém nha. Thực tế trong đó có một người lợi hại đến cực điểm nữa, bổn tôn cũng không nắm chắc có thể đối phó được đâu. Về điều này á, đồng sư đạo hữu chắc hẳn hiểu rất rõ đó. Kỳ Ma Tử cười nói. Hừ. Đồng sư yêu ma nghe như vậy, trong đầu hiện ra thân ảnh của Hàn Lập, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hừ lạnh một tiếng. Hai kẻ vừa mới nói chuyện bản tôn vừa lúc nghe được, các người muốn cứu ba vị Thương Sơn Ngũ Dương khác ra, nhưng lại lo lắng sẽ thả ra Hắc Thiên Ma Tổ. Bản tôn có biện pháp có thể giúp bọn người cứu huynh đệ ra, đồng thời vẫn giữ được Hắc Thiên Ma Tổ kia lại. Kỳ Ma Tử nói ra. Chuyện này là thật hả? Bạch Cúc yêu ma nghe lời này, thân thể chấn động. thân sắc của đồng sư yêu ma cũng biến đổi, nhìn về phía kỳ ma tử, ánh mắt thoáng hiện lên một tia biến hóa. Tự nhiên là vậy rồi, Hắc Thiên Ma Tổ một khi xuất thế, tính mạng của bản tôn cũng không thoát ra được nữa, sao dám nói qua việc này chi chứ? Kỳ ma tử cười cười nói ra. Đồng sư yêu ma không nói gì, chỉ nhìn về phía Bạch Cốt yêu ma, hiển nhiên muốn để gã quyết định. Các hạ có biện pháp gì vậy? Dám khoe khoang có thể đối phó Hắc Thiên Ma Tổ, xin nói rõ ràng chút đi. Khuôn mặt của Bạch Cốt yêu ma không cảm xúc, trong ánh mắt lộ ra hai tia sắc bén. Kỳ ma tử mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích nói vài câu gì đó. Bạch Cốt yêu ma và đồng sư yêu ma sau khi nghe xong sắc mặt đều hơi đổi, tiếp theo trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là vậy, như vậy thì xác thực có thể nắm chắc đối phó được với Hắc Thiên Ma Tổ đó nha. Trầm ngâm thật lâu, Bạch Cốt yêu ma lúc này mới chậm rãi gật đầu nhẹ, mở miệng nói ra. Đồng sư yêu ma cũng như đang suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hai vị cứ việc yên tâm đi, việc quan hệ đến tính mạng của bản tôn đương nhiên ta sẽ không nói qua hàng vậy đâu. Kỳ ma tử cười nói. Tốt, nếu kỳ ma tử đạo hữu thật sự có biện pháp có thể đối phó Hắc Thiên Ma Tổ như vậy, chúng ta liên thủ cũng không sao. Bất quá kỳ ma tử đạo hữu hẳn là có yêu cầu, xin nói rõ ra đi. Bạch Cốt yêu ma quyết đoán nói ra. Nếu Bạch Cốt đạo hữu đã sẵn khoái vậy rồi, bản tôn cũng không vòng vo nữa nha. Chờ cứu được huynh đệ khác của các ngươi ra, sau đó bản tôn cần các ngươi giúp ta một chút sức lực cướp đoạt cây tế nguyệt thần đăng kia, sau đó lại giúp ta giết chết cái tên Hàn Lập kia. Kỳ ma tử miệng cười ha ha, nhưng trong mắt lại không tươi cười, chỉ có sắc ý băng lãnh. Giết chết cái tên Hàn Lập kia hả? Không có vấn đề gì, ta vốn với hắn đã kết thù rồi, bất quá sau khi giết hắn, bảo vật trên người của hắn đều thuộc về chúng ta nha. Ánh mắt của đồng sư yêu ma sáng lên, lập tức nói ra. Các loại tiên khí tài liệu trên người Hàn Lập thì có thể cho ngươi, bất quá ta muốn tất cả đồ vật văn tự ghi chép và một cái bản công pháp điển tịch trên người của hắn đều thuộc về ta. Kỳ ma tử khoát tay chặn lại rồi nói ra. Có thể, ta chỉ cần tiên khí trên người của hắn thôi, những vật khác đều có thể cho ngươi. Đồng sư yêu ma chỉ để ý đến hồ lô xanh biếc và cái bộ phi kiếm lôi thuộc tính trên người Hàn Lập, những thứ khác gã không quan tâm. Bạch Cốt đạo hữu, người thấy thế nào? Kỳ ma tử nhìn về phía Bạch Cốt yêu ma. Được, việc này ta thấy các huynh đệ khác đáp ứng, bất quá thủ đoạn của Hàn Lập kia khác hẳn với thường nhân. Năm huynh đệ chúng ta đến lúc đó, nhiều nhất chỉ ở một bên tương trợ, chính diện chém giết vẫn phải tự các hạ ra tay đó. Ánh mắt của Bạch Cốt yêu ma chớp động rồi nói. Không vấn đề gì. Kỳ ma tử không chậm trễ chút nào, gật đầu nói. Ngược lại để cho Bạch Cốt yêu ma thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá song phương đã đạt thành thỏa thuận, Bạch Cốt yêu ma cũng không hỏi nhiều nữa. Sự tình chủ yếu đã thương định xong, song phương lại trao đổi các chi tiết cụ thể, rất nhanh nhất trí, sau đó lập tức xuất phát tiến lên. Thân ảnh ba người biến mất ở phía trước không lâu, một chỗ vách núi phụ cận lóe lên thanh quang, lại hiện ra ba thân ảnh. Thình lình chính là ba người Khúc Lân, Lợi Kỳ Mã, nam tử trung niên áo xanh. Không ngờ tân nhiệm tiên ngục chi chủ Thiên Đình cũng đến nơi này rồi, tình huống càng thêm phức tạp rồi đây. Nam tử trung niên áo xanh thì thào nói ra. Kỳ ma tử này mặc dù thân là tiên ngục chi chủ, nhưng nghe bọn hắn vừa mới nói thì kẻ này tới đây cũng không phải là vì gia cố phong ấn, mà là muốn cướp đoạt cây thái tuế thần đăng kia. Kẻ này xuất hiện đối với chúng ta là không chừng có lợi đó. Cặp mắt của Khúc Lân chợt biến thành màu vàng, bắn ra hai đạo kim quang, miệng nói. Chưa hẳn, kỳ ma tử xuất hiện cố nhiên tăng nhiều tỷ lệ phá vỡ phong ấn, nhưng tu vi của tên này cao thâm, đã đạt tới đại la cảnh rồi, tu luyện lại là thời gian pháp tắc. Đừng nói là bọn người hậu tâm, chính là ba người chúng ta cũng không phải là địch thủ nữa. Nếu mà hắn xuất thủ cướp đoạt cái nguyên bài bản mệnh của chúng ta, bọn hậu tâm chưa chắc là đối thủ, mà nguyên bài bản mệnh chúng ta lại bị cái tên thái tuế kia thi pháp liên kết cùng với tuế nguyệt thần đăng. Chỉ cần chúng ta đến gần thái tuế thần đăng, bản mệnh nguyên bài ngay lập tức sẽ lọt vào thái tuế chi diễm công kích. Cho nên chỉ có thể dựa vào bọn người hậu tam Hàn Lập cướp đoạt bản mệnh nguyên bài ra. Vạn nhất bọn hắn thất thủ, để cho bản mệnh nguyên bài rơi vào tay của kỳ ma tử, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể thoát ra được, cả đời bị cái tên kia sai khiến đó. Nam tử trung niên áo xanh lại lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Khúc Lân và Lợi Kỳ Mã không nghĩ sâu như vậy, nghe nam tử trung niên áo xanh phân tích mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt đều biến đổi. Vậy Liễu huynh ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì bây giờ? Phải chăng thừa dịp kỳ ma tử này còn chưa tới thái tuế điện, ba người chúng ta xuất thủ ngăn chúng lại, tranh thủ một ít thời gian cho bọn Hàn Lập? Sắc mặt của Khúc Lưng quýnh lên hỏi. Nếu kỳ ma tử không liên thủ cùng với Bạch Cốt Dương cùng đồng sư Dương kia, ba người chúng ta liên thủ còn có chút hy vọng lưu lại y. Hiện tại đã muộn rồi. Nam tử trung niên áo xanh thở dài nói ra như thế. Khúc Lưng và Lợi Kỳ Mã nghe như vậy, thân sắc trên mặt trầm xuống. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì hả? Lợi Kỳ Mã nhịn không được mà nói ra.